Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy không lấy là tốt nhất. Từ đóa cau mày, kể cho mọi người cùng nghe về việc hôm qua chị dâu Từ và anh cả không lấy được mật gấu ra, có hơi lo lắng nói. Mấy loại đồ ăn này mà không biết nấu, là ăn vào dễ bị ngộ độc lắm. Nếu như chị dâu chỉ vì tức giận, mà không một lời mang đồ đi mất, rồi ăn vào mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Không làm sao cả, ông Từ nghe xong thì mặt mày trầm lặng. Đồ ăn cũng không phải do con bắt nó cầm đi, nếu ăn vào mà sinh bệnh gì, thì cũng là tự làm tự chịu hết. Từ Quyên nghe thấy lời này, trong lòng liền khó chịu, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Tiểu Đắc Bảo ngờ vực nháy mắt ra hiểu. Hai ngày trước cậu có viết thư tới, không phải đã bảo rằng ông ngoại rất khỏe mạnh, còn hưởng thọ thêm được 2-3 năm nữa hay sao à? Sao giờ lại cần mật gấu để trị bệnh rồi? Lời của cô nói ra bất chợt bị nghẹn nơi ngay cổ. Việc chị dâu cả Từ trộm đồ xảy ra xong, Từ đó cũng không còn hứng thú đi nấu cơm nữa, thậm chí cả ngày cũng không thèm đi vào trong bếp. Bà Từ cũng không động đến số thịt gấu còn lại, chỉ múc một ít mỡ lợn ra, rồi hầm một nồi đậu xanh to, sau đó đảo một vòng bánh xèo lên thành nồi. Từ đó ăn được không nhiều, về đến phòng liền làm cho mình một ít bánh quy, đến tối trước khi đi ngủ thì uống sữa mạch nha như thường lệ, lại ăn thêm mấy viên kẹo. Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn bị xuyên về làm một cô gái trẻ, thành thật mà nói thì cũng có chút mới mẻ. Cô vốn dĩ còn định bụng bản thân sẽ đến Cung Tiêu xã mua vài món ăn ngon, rồi về phân phát cho mấy đứa cháu nếm thử, nhưng bây giờ thì... thật ngại quá, cô là loại thù dai như vậy đấy he he. Ăn trộm đồ của cô, còn nói ra mấy lời không hay ho, như thế mà muốn ăn kẹo ngọt của cô hả, không có cửa đâu. Nhưng mà loại kẹo cánh hoa màu cam có giá 2 đồng một cái này. Ấy thế mà còn không ngon bằng thư tiên dược mà trưởng môn cha đã mời người đến đặc biệt điều chế cho cô nữa, phải cho đánh giá kém mới được. Trong lòng oán trách, nhưng Từ Đoá cũng nhân tiện đếm lại số tiền còn dư. Tổng cộng là 422 đồng 5 hào 8, so với đồng lương bèo bọt của nguyên chủ một năm trở lại đây vẫn đang tính là nhiều, cách trương.